Chương 595, thời đại mới vua màn ảnh. Sư nữ thu về bàn tay, nhìn xem bay rất ra ngoài Tôn Ngộ Không, nhưng không có tiến lên cho Tôn Ngộ Không một kích chí mạng, sắc mặt của nàng tràn đầy không hiểu, còn mang theo vài phần chấn kinh, sau khi hết khiếp sợ, càng có hay không hơn pháp nói rõ ngưng trọng. Nếu là nhìn kỹ, nàng đang cùng Tôn Ngộ Không lần này đối kích bên trong, chân trái thế mà lui về sau ba bước, nàng bị Tôn Ngộ Không cái này không muốn mạng một quyền đánh lui một bước, mà hết thể này làm cho cuồng vọng sư nữ căn bản không muốn đi tin tưởng. Mà hết thể này, phảng phất mới là bắt đầu, trên mặt nàng liên tục biến ảo thần sắc, bại lộ nội tâm của nàng kinh sợ, tay phải của nàng phía trên không biết vì sao, hòa hợp một tầng yêu khí, cái này một cỗ yêu khí quấn quanh lấy cánh tay của nàng. Thế mà còn có lan tràn xu thế, chỉ là yêu khí cũng dám ở trước mặt của ta khoe khoang, quả nhiên là có thể giết chi. Tội không thể tha. Sư nữ tay phải chấn động, một cỗ ma khí liền đem yêu khí thôn phệ không còn, cái kia một đôi trắng nõn như ngọc tay. Trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, nàng đang muốn lấy Tôn Ngộ Không mạng nhỏ, trên cánh tay phải đau đớn một hồi truyền đến, túi đầu xem xét, giật nảy cả mình, trên cánh tay, lần nữa phát ra nhàn nhạt yêu khí. Cái này một cỗ yêu khí rõ ràng chính là từ trong cơ thể của nàng tỏ khắp mà ra. Cái này một cỗ yêu khí thế mà lấy một loại tấn mãnh phương thức huyết tán ra đến, chỉ cần tràn ngập qua cánh tay của nàng, cánh tay liền đã mất đi cảm ứng. Cái này đây là vật gì lần này, không sợ trời không sợ đất sư nữ, cu nở dê sợ đến trắng bệnh cả mặt đứng lên, nàng cảm ứng được một cỗ tà ác đến cực hạn lực lượng, giống như giấu ở cánh tay của nàng trong huyết nục, dục dịch. Cỗ này tà ác lực lượng, tràn đầy ngang ngược, ngoan độc, cuồng ngạo, bá đạo, ngang ngược, phảng phất từng cái man hoang cự thú, đột nhiên ở giữa thông qua cánh tay của nàng, truyền đến trong đại não, tại trong thức hải trong nháy mắt nổ tung lên. A một tiếng chu lên, mang theo vô tận thống khổ, cho dù là sư nữ như thế thượng cổ dị thú, cun ở dê chịu đựng không được như thế cuồng liệt tâm tình tiêu cực trùng kích, sư nữ nhất thời giống một người điên đồng dạng đại hống đại khiếu. Quanh thân ma khí dập dờn, vô số chiêu số bị nàng thi triển đi ra, hướng phía bầu trời tứ tán bay vụt. Tôn Ngộ Không là không quen nhìn sư nữ kiêu ngạo, tự nhiên muốn cho nàng một chút đẹp mắt, cùng quá khứ không giống với, nàng không có đại khai đại hợp, dùng mãnh lực đánh bại đối phương, mà là dùng chính mình yêu khí trực tiếp phá hủy. Nguyên nhân sao con lư ai cho cờ nói qua, có thể sử dụng đầu óc, cần gì phải dùng quyền cước. Sư nữ không thèm để ý chút nào Tôn Ngộ Không yêu khí. Dù cho Tôn Ngộ Không tụ lực một kích, nàng là tự tin yêu khí cũng vô pháp xâm nhập thân thể của mình, thật sự là bởi vì chính mình trong tay đồ vật quá mức lợi hại, để nàng tự tin bạo dạn. Nhưng là, nàng không nghĩ tới, làm đại náo thiên cung tề thiên đại thánh, trong cơ thể mình yêu khí làm một loại thuật pháp, đánh vào đối phương thể nội, cái kia cơ hồ giống như sắc bén vô cùng lợi kiếm, tại trong cơ thể của ngươi tung hành, mà lại ngộ không khí thế. Bị hắn tận lực tụ hợp các loại tâm tình tiêu cực, tập hợp tà ác nhất lực lượng, đối với nhục thể có trời sinh cộng minh. Khi bao khỏa tại yêu khí ở trong mặt trái chi khí, rơi vào sư nữ bên ngoài thân, trong nháy mắt liền tiến vào trong đó, dù là sư nữ là yêu đế đại viên mãn tu vi, tại không có phòng bị tình huống dưới, một dạng không cách nào chống cự cái này yêu khí âm độc. Tạ Vân Phi thật nhịn không được vỗ tay, thật sự là quá tuyệt vời, vốn là giáp công chi thế thanh tỉnh. Cứ như vậy bị hóa giải, bởi vì sư nữ đã nổi điên, giờ khác này ở không trung bay tới bay lui, đoán chừng không có một canh giờ, khẳng định là không nỡ xuống. Tạ Vân Phi không nghĩ tới Ngộ Không biết dùng loại phương thức chiến đấu này, ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá, đã Ngộ Không muội tử muốn chơi, liền để nàng chơi đùa tốt, đây đều là kiếm đủ 99 cái yêu tinh nhân vật ta, cũng không thể lãng phí. Bình thường chính mình ra sân cơ hội nhiều lắm. Ngẫu nhiên luôn luôn muốn để đại đồ đệ uy phong, cường đại như vậy tay chân không cần, mẹ nó thật là đáng tiếc. Kỳ thật, làm một cái sư phụ, Tạ Vân Phi một mực không muốn động thô, bởi vì đến từ hậu thế chính mình, càng ưa thích dùng miệng độn thuật, có thể nói chuyện giải quyết sự tình, cần gì phải đánh đâu đánh chuyện này, thật rất phiền phức đương nhiên, đây chỉ là Tạ Vân Phi ý nghĩ, dùng ở trên thân Ngộ Không, vậy liền hoàn toàn khác biệt, bởi vì Ngộ Không ưa thích che mở dê tờ, mà lại Ngộ Không một bộ gần nhất không có đánh nhau, ta thật là không có niềm vui thú a Ngộ Không a. Hôm nay ngươi liền hảo hảo đã nghiền đi, hiện tại cái kia sư nữ phiền phức giải quyết, ngươi liền cùng cái này tượng nữ đánh một trận tốt. Quả nhiên tượng nữ nhìn thấy chính mình thân yêu đại sư tỷ bị Tề Thiên Đại Thánh cho làm cho lên cơn, cũng là giận dữ, trắng nón trên mặt hiện lên một đạo thanh khí, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo vẻ hoảng sợ, mà gặp lại Ngộ Không, nàng mặc dù chật vật không chịu nổi, vết máu ở khỏe miệng chưa thanh trừ. Nhưng là Ngộ Không cái kia tràn ngập xâm lược ánh mắt, tràn đầy khiêu khích, còn có một loại nắm chắc thắng lợi trong tay tự đắc đương nhiên, đã trở thành vua màn ảnh cấp bậc Ngộ Không, vì không dọa chạy đáng thương tiểu bạch tượng, cố ý làm cho chính mình bị thương rất nặng một dạng, thậm chí đều không có thanh trừ sư nữ xâm nhập thể nội ma khí, chính là để tượng nữ cố ý cho rằng, chính mình căn bản không có dư lực, đem lực lượng trong cơ thể rõ ràng ra ngoài. Người phát giác được không tượng nữ Ngộ Không đống nhiên thấp giọng nói, mang theo vài phần đùa cợt chế nhạo, tượng nữ kinh ngạc trở nên càng thêm sâu, nàng khó có thể tin nhìn xem thân thể của mình, bước chân phù phiếm, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, tự nhủ, vì sao pháp lực của ta bắt đầu ở trôi qua, lực lượng của ta đang giảm xuống đến cùng xảy ra chuyện gì, tự nhiên là có người động tay động chân. Ngộ Không cười nói, tượng nữ giống như là ý thức được cái gì, hét lớn, là ngươi. Ngươi đến cùng là như thế nào làm ngươi không có cái này hạ độc bản sự, ta đã biết, là ngươi, ngươi vừa rồi tránh né ta liên hoa, thế mà đối với ta hạ ám thủ, đáng giận a Tôn Ngộ Không, 500 năm đi qua, ngươi thế mà biến hóa nhiều như vậy sao, ha ha ha. Ngộ Không ngửa mặt lên trời cười to, nguyên lai sử dụng âm như quỷ kế, nhất là đạt được đằng sau, nhìn đối phương bi phẫn muốn tuyệt bộ dáng, lại là như vậy cao hứng a, đến mức Tôn Ngộ Không đều không ức chế được cười to.